đã xuất hiện một cái lỗ thủng trong suốt. Ba một tiếng, viên cầu ầm ầm vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ kích xạ nhập trong cơ thể, cắt nát nội tạng của hắn thành từng mảnh. Trước mặt Hàn Triệt Thảo tối sầm, thiếu chút nữa trực tiếp đau chết đi qua. Nhưng bản thân hắn biết rõ, nếu bất tỉnh mà nói, cái kia cũng đừng nghĩ lại tỉnh lại rồi. Cắn răng một cái, toàn lực tế ra tính mạng tình hòa, uy năng của linh khí lập tức bạo tăng, bước qua cánh cửa huyễn linh cảnh, đi vào huyền linh cảnh. Oanh một tiếng, linh xích phun ra một đạo thạch kiếm, chỉ một lần liền đuổi giết Mã Ngọc Cương thành cạn bã. Mặc dù giết được địch nhân, nhưng sắc mặt Hàn Triệt Thảo lại là không thể vui mừng một chút nào. Hắn phát hiện lĩnh vực chi lực của mình căn bản không cách nào trợ giúp hắn khôi phục thường thế, vội vàng ăn đan dược bảo mệnh tánh mạng, nuốt vào 7-8 khỏa linh đan vô cùng trân quý. Lúc này hắn mới cảm giác được thường thế không còn lan tràn nữa. Nhìn xem lỗ thủng giữa đũng quần kia, Hàn Triệt Thảo phát ra một tiếng gào thét giống như dã thú. Lão tử không có đồ chơi rồi. Khi Lâm Đặc thấy được Hàn Triết Thao anh dũng truy kích địch nhân, thân chịu trọng thương như vậy, Hàn Triết Thao đã bị khẩn cấp đưa trở về gia tộc. Về phần thương thế đến tột cùng là như thế nào, ngược lại là không rõ ràng cho lắm. Bất quan Lưỡng Quyệt Đồng rất nhanh đến đem chúng quân sĩ triệu tập lại, tuyên bố lần linh thạch quặng mỏ giảm sản lượng này đã triệt để điều tra rõ, có thể khải hoàn hồi triều. Một bên không quên cùng Hàn Triết Thao làm gương, hào hào khích lệ tất cả mọi người một phen. Phải vì gia tộc có tinh thần dũng cảm hy sinh. Mặc dù nàng nói rất là nghiêm trang, nhưng sau khi đợi những người khác lui đi rồi, thì nào còn có nhịn được vui vẻ, lập tức cười ha hả, thậm chí ngay cả bụng cũng cười đau cả lên. Một bên dùng tay vịn lấy cái bàn, một bên ôm bụng, trong đôi mắt đẹp đã có vài tia nước mắt. Tên khốn kia bị thủ lĩnh đạo phỉ không biết dùng lợi hại gì tạc nổ phía hạ thân. Hơn nữa vật kia có kịch độc, tính ăn mòn mãnh liệt, ngay cả lĩnh vực chỉ lực cũng có thể thôn phệ. Đồ chơi hại người kia của hắn căn bản mọc không trở lại được. Liếc nhìn sang có thể chứng kiến đồ vật phía sau cây mông của hắn. Thật sự làm cho lão nương nín hỏng rồi. Ở trước mặt người của Lữ gia còn phải giả bộ lấy trầm thống ai điếu tiểu kề kề của hắn. Không thể thống khoái bật cười, thật sự là khó chịu. Nữ bảo long này quả nhiên cái gì cũng dám nói ra. Nhưng nghĩ đến trên bồng đít của Hàn Triết Thảo đột nhiên nhiều hơn một lỗ thủng trong suốt. Bộ dáng này ngẫm lại cũng làm cho người ta cảm thấy quỷ dị. Lâm Lạc, Phạm Thường Vũ đều lộ ra dáng tươi cười. Loại người này chết không có gì đáng tiếc, tự nhiên không có gì đáng đồng tình cả. Lương Quyền Đồng càng đặt tâm tình sung sướng vô cùng. Mặc dù Hàn Triết Thao kia không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng hạ thân lại rất có khả năng là không bao giờ mọc lại được nữa. Hàn gia có mặt mũi muốn gả nàng cho một tên phế nhân sao? Chúc mừng người, trở về sau rốt cuộc không cần bị tên chán ghét kia dây dưa nữa rồi. Lâm Lạc cười cười cất tiếng nói. Cho dù hiện tại lão nương chịu cả, hắn dám lấy sao? Không sợ ngày sau lão nương đeo cho hắn mười mấy cái sừng to tổ bố hay sao? Lại sinh cho Hàn gia hẳn mấy đứa con hoang sao? Lương Quyền Đồng mười phần dũng mãnh cất tiếng nói. Nàng nhìn lướt qua Lâm Lạc, đột nhiên hạ giọng cho hắn một cái mị nhãn. Tiểu Bạch Kiểm không có việc gì, luôn nhìn chăm chăm vào ngực của lão nương, có phải cũng muốn góp một đứa hay không? Nhưng nàng trời sinh không biết dùng mị nhãn, cái mị nhãn này lại giống như bạch nhãn. Không đợi Lâm Lạc trả lời liền cười lên ha ha, bộ ngực rung rung một hồi loạn chiến, làm cho người ta hoa cả mắt. Lâm Lạc không khỏi đổ mồ hôi, nữ bạo long này xác thực không phải nam nhân bình thường có thể chịu được, thần không biết về sau nam nhân đáng thương nào sẽ phải chịu nàng độc hại đây. Ngăn chặn mạch nước ngầm dưới mặt đất, tăng cường cả trận pháp phòng ngự, lúc này Lương Nguyệt Đồng mới mang theo mọi người quay lại hắc sát quân doanh. Kỳ thật chỉ cần ngăn chặn thông đạo, đừng cho thường bọ bên trong có cơ hội chạy trốn là được. Về phần người ở phía ngoài muốn trộm đi vào, phải xem Hắc Sát Quân tuần tra có đáp ứng hay không đã. Sau khi trải qua chuyện này, Hắc Sát Quân thủ vệ linh thạch quặng mỏ lại tăng cường rất nhiều. Thợ mỏ lộ ra tin tức kia quả nhiên đã nhận được đại xá. Bất quá bị thụ độc vụ ăn mòn quá lâu, hắn có thể sống thêm 10 năm 8 năm cũng xem là tốt rồi. Trở lại trong quân doanh, Lương Nguyên Hạo tự mình ra mặt ngợi khen tất cả mọi người. Đối với Hàn Triết Thao càng là khen ngợi không hết. Thế nhưng lại không hề đề cập tới việc hắn lén làm, thiếu chút nữa để cho thủ lãnh đạo tặc chạy trốn. Cái mặt mũi này vẫn là phải bán cho Hàn gia, dù sao cũng chỉ là vài câu ngợi khen trên miệng, đối với Lữ gia mà nói lại không có tổn thất gì. Tất cả mọi người xuất hành đã nhận được linh thạch ban thưởng, mỗi người 10 khối, mà 7 người tham dự vây bắt kẻ trộm càng là lấy thêm được gấp đôi,

thật sự là không thể nào.